Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 33, được sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Hạt nhìn bốn mảnh chìa khóa trong tay dung hợp thành một thể. Còn thiếu một góc chính là chìa khóa hoàn chỉnh. Đã đến lúc đến tòa tháp thông thiên kia để khám phá đến tột cùng. Địch Hạt đạp sương mù, nhanh chóng xuyên qua trong thành, nhanh chóng tới gần tháp cao xa xa. Mọi người trên mặt đất đồng loạt ngẩng đầu lên, dùng tầm mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào thiếu niên từ trên không trung xẹt qua. Ngay cả tiểu robot cũng không có biểu tình, đem màn hình tối đen như mực nhắm vào bầu trời. Mỗi thành khu đều là như thế, không ngoại lệ. Giống như tất cả các sinh vật sống của thành phố này cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Địch Hạt không biết những thứ này, biết cũng không thèm để ý. Hắn không ngừng tiếp cận thông đạo duy nhất trong mắt nối liền bầu trời. Trong số liệu như mây, bàn tay và quái thú không ngừng có bùn đen muốn xông ra ngăn cản. Nhưng ngay cả xuyên thấu sương mù tới gần hắn cũng không làm được. Chỉ có thể sau khi tiếp xúc trong nháy mắt lập tức tan rã. Rơi từ trên cao xuống, tới gần mới thấy rõ, tòa tháp khổng lồ kia cũng không phải là kiến trúc thật, mà là do số liệu màu trắng xếp chồng lên nhau mà thành. Mặt ngoài lưu động vô số cổng và mạch điện, phảng phất từ trên trời đem năng lượng nhập vào thế giới này. Nhưng cho dù như vậy, vẫn có vô số lộn xộn xen lẫn trong đó, muốn ăn mòn lên trên, giống như nhiễm virus. Chẳng qua chúng đều đã bị tòa tháp này đồng hóa trước khi thành công lên đỉnh. Biến thành màu trắng, chìa khóa trong tay lóe lên càng thêm mãnh liệt. Một cỗ cảm ứng cộng hưởng từ trên trời cao mà đến. Địch Hạt cũng không thể trực tiếp xuyên thấu tầng mây. Không phải nói làm không được, mà là sau khi xuyên qua nhìn thấy chỉ là số liệu hải dương. Một chút tin tức hữu dụng cũng không có. Hơn nữa hắn cũng không cần phải nỡ gần cầu xa. Tòa tháp cao này không phải là gợi ý rõ ràng nhất sao? Hắn đi tới đáy tháp. Chung quanh chính là một mảnh lưu vực lõm xuống. Khu vực này tựa như một cái lồng màu trắng tinh khiết thật lớn. Mạch dữ liệu giống như mạng nhục khuếch tán ra bên ngoài. Bên ngoài lưu vực, không ngừng có nhân hình loạn mã đi vào bên trong. Một khi tiến vào khu vực này, sẽ bị dòng điện tập kích, trở nên không trọn vẹn. Nhưng bọn họ hình như không hề cảm giác, chỉ là cứng ngắc tới gần tháp cao, leo lên trên. Mặc dù thành mảnh vụn cũng không ngừng nghỉ ngơi, Địch Hạt lại không bị dòng điện công kích. Chìa khóa trong tay dung thành một thể tản ra ánh sáng bao phủ hắn, làm cho hắn nhìn qua tựa như bị tháp cao thừa nhận. Hắn cũng không thèm để ý đám người loạn mã chung quanh, vẫn đi tới bên cạnh cự tháp, lấy tay chạm vào mặt ngoài trắng tinh khiết. Ngoài ý muốn, bàn tay trực tiếp xuyên qua tường tháp, giống như đó chỉ là một lớp màng nước trong suốt. Người loạn mã chung quanh tựa hồ phát hiện Địch Hạt cái tên gian lận này. Bọn họ kéo thân thể chật vật, phát ra phẫn nộ gầm lên. Địch Hạt hoàn toàn không để ý, trực tiếp đi về phía trước. Cả người tiến vào tường tháp màu trắng. Bên trong là một cái bình nền hình tròn lơ lửng. Phía dưới nhìn không thấy đáy. Chỉ có một con đường ánh sáng nối liền với lối vào của Địch Hạt. Địch Hạt đi lên bình đan. Dưới chân tựa như bị kích hoạt. Đường vân hình tròn từng tầng sáng lên tập trung ở giữa. Hình thành một cột sáng hình tròn màu trắng. Phảng phất như đang dẫn người đứng vào. Quang lộ phía sau khi bước lên bục giảng liền biến mất. Địch Hạt trực tiếp tiến về phía trước, đứng trên phạm vi cột sáng, trọng lực tựa như đột nhiên đảo lộn, thân thể hắn nổi lên, cực nhanh hướng đỉnh tháp rơi xuống, tháp màu trắng xẹt qua trước mắt hắn, tựa như từng tầng từng lớp sách trang, đỉnh đầu đột nhiên đụng vào một tầng màng giống như mặt nước, cả người hắn xuyên qua, giống như bị rửa sạch một lần, đứng trên bục giảng mới, tầng này cũng không phải trống rỗng. Một nam nhân hòa làm một thể với màu sắc của tháp ngồi trên một cái ghế tinh xảo. Hắn toàn thân trắng tinh, ngay cả lông cũng trắng. Khi Địch Hạt đứng trên mặt phẳng này mở mắt ra, ngay cả con người cũng là màu trắng. Dường như đang ám chỉ rằng ông có mối quan hệ chặt chẽ với tòa tháp chính nó. Một khối ánh sáng bao bọc mảnh vỡ ở đỉnh đầu hắn lóe lên. Hít thở, ánh sáng tựa như hóa thành một cái lồng giam. Đem hắn trói buộc tại chỗ. Hắn nhìn về phía thiếu niên. Trong miệng phát ra lời nói của nhân loại. Lữ nhân đến từ dị giới. Ngươi tới tìm mảnh vỡ này đi. Nam nhân trên mặt mang theo bi thương cùng bố thí. Giống như muốn trợ giúp người tới. Nội tâm lại điên cuồng miệt chỉ cười. Hắn nghĩ, lại có một kẻ ngốc. Hắn là một u linh có quyền hạn đặc thù. Không giống như những người loạn mã khác bị bạch tháp bài xích. Có thể tiến vào bên trong ăn mòn. Nhưng bản thể của thành điện tử, dùng một cái chìa khóa không giải thích được vây khốn hắn. Chỉ có khi chìa khóa bị lấy đi hắn mới có thể ăn mòn lên trên. Chỉ cần ăn mòn đến đỉnh tháp, hắn có thể cướp lấy quyền khống chế của tòa thành thị này, đem tất cả người loạn mã bỏ vào ăn mòn chủ não. Thành phố điện tử, mặc dù hạn chế anh ta, nhưng không ngăn cản sự sói mòn. Ngay cả khi nó thực sự có thể tiêu diệt chúng, nhưng không làm như vậy. Nền tảng này chính là tiến độ ăn mòn của hắn. Nguyên bản tầng cột sáng đầu tiên có thể trực tiếp dẫn người lên đỉnh tháp. Là hắn ở trong lúc này làm tắc nghẽn, chặn được mỗi người chơi. Thông qua những người đồng hóa, họ biết rằng những người này là người chơi của một trò chơi kinh dị. Thỉnh thoảng sẽ có loại người chơi này. Thông qua những mảnh vỡ khác tìm được tháp cao, hắn chặn bọn họ lại, làm bộ thiện lương đem mảnh vỡ đưa cho bọn họ. Sau đó lại giải trừ hạn chế đem bọn họ ăn tươi. Tiếp tục ăn mòn. Có lẽ bọn họ không phải là không hoài nghi chính mình. Chỉ là bởi vì mảnh vụn gần trong gang tấc buông lỏng cảnh giác. Cuối cùng bị chính mình thừa dịp hư mà vào. Mỗi một lần biểu tình kinh ngạc của bọn họ đều là làm cho người ta nhớ lại như vậy. Sau đó, thành điện tử lại đem mảnh vỡ đưa về, hạn chế mình leo lên. Ở tuần hoàn trở lại, mình càng ngày càng gần đỉnh tháp. Cho dù khoảng cách còn rất xa, nhưng dù sao mình không chết, một ngày nào đó sẽ chân chính trở thành chủ nhân của tòa tháp này. Hắn dùng bề ngoài cực kỳ hòa hợp với tòa tháp này, mang theo ý cười ôn hòa ngụy trang, nói với thiếu niên, đến đây đi, nhiệm vụ của ngươi không phải là thu thập nó sao? Lấy đi nó là được rồi. Vì vậy, tôi có thể được giải phóng một lần nữa. Ha ha, hắn nhìn thấy thiếu niên cất bước không ngừng tới gần. Trong lòng dần dần tuôn ra hưng phấn cùng mừng như điên. Khóe miệng yếu ớt quỷ dị vểnh lên. Vô số thành công khiến hắn không có chút đề phòng nào. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy trong tay địch hạt chỉ thiếu một góc chìa khóa, hắn vẫn lộ ra một tia vặn vẹo. Người chơi này, cư nhiên đã muốn thu thập xong mảnh vỡ. Thiếu niên chỉ lấy ra chìa khóa, nhưng không lập tức đem lỗ hổng cuối cùng hấp thu lại, mà là trực tiếp đi tới bên cạnh nam nhân, lấy tay bắt lấy đầu hắn, sau đó một chưởng bóp nát. Ách, a, dưới làn da trắng tinh khiết, là số liệu lộn xộn như bùn lầy. Nam nhân thật không ngờ đối phương lại làm ra loại hành động này với mình. Bởi vì bạch tháp ngăn cách, hắn cùng số liệu loạn mã khác cũng không thể hoàn toàn thông nhau. Cho nên đối với thiếu niên hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi, thật ghê tởm. Địch hạt nắm lấy cổ áo nam nhân, trong nháy mắt đem hắn ném xuống mặt đất, đem bình nền tảng này trực tiếp nện ra vết nứt, đảo mắt vỡ vụn. Đàn ông dành vô số thời gian, trải qua nhiều lần nhốt hủy, ăn mòn đến một nền tảng như vậy, ầm ầm phá hủy. Lần này là hắn bị kinh ngạc chiếm cứ đại não. Bản tính cao ngạo tự đại làm cho hắn phẫn nộ không chịu nổi. Không còn đầu cũng dùng loạn mã gào thét, hướng thiếu niên công tới. Nền tảng bị nghiền nát hóa thành vô số nhân thủ do bùn nhão tạo thành. Giống như là trong nước nóng bốc hơi ra bong bóng khí. Không ngừng nhào về phía thiếu niên, muốn bao trùm hắn hòa tan, làm cho hắn biến thành bùn hèn mọn so với mình càng ghê tởm hơn. Nhưng hết thảy đều là vô ích. Chúng nó vẫn như cũ không xuyên qua được sương mù ngăn trở. Chỉ có thể càng thêm ghê tởm bị hất ra. Giống như là bùn nhão chân chính bắn tung tóe. Nam nhân chỉ có thể nhìn thấy. Thiếu niên lạnh lùng đến gần như là ánh mắt thần thánh. Thân thể loạn mã không có đầu vô năng giống giận thẳng tắp rơi xuống. Không biết rơi về phía nào. Địch Hạt dẫm lên sương mù. Để cho tất cả chìa khóa hợp thành một thể. Hào quang không hề lóe ra. Mà là lẳng lặng phát ra. Mang theo thiếu niên bay lên đỉnh tháp. Rốt cục, Địch Hạt đi tới trước mặt một cánh cửa số liệu. Số liệu trên cửa thuần trắng không cấu giáp. Chân chính chính hòa làm một với tháp trắng. Khóa học hoàn chỉnh cắm vào lỗ khóa. Mở ra con đường dẫn tới số liệu chủ não. Địch Hạt giống như là chủ động đi vào biển sâu. Xuyên qua cánh cửa trắng tinh khiết này. Sau đó ý thức của hắn liền tiến vào một mảnh trí nhớ khổng lồ. Cửa số liệu phía sau lẳng lặng khép lại. Ngăn trở chân thật cùng hư ảo. Từng bức tranh từ bên người bay qua. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt. Địch Hạt vẫn thấy được cảnh tượng hoàn chỉnh. Ban đầu là trong một căn phòng vô cùng bình thường. Một người đàn ông trung niên ăn mặc lấp lánh vui vẻ ôm một trong những máy tính bảng của mình. Nhảy nhót cổ vũ như một đứa trẻ. Tôi đã làm được. Tôi đã làm được. Xanh. Cuối cùng tôi đã hoàn thành bạn. Bắt đầu từ hôm nay. Bạn gọi yêu Hoác Lam. Nhỏ giọt. Xác nhận tên. Xin chào cha. Con là Hoác Lam. A nga nga a a a o o o o o o. Phụ thân, xin ngài bình tĩnh, chó nhà hàng xóm đều bị người dọa kêu lên. Ô ô ô, ta chính là quá vui vẻ. Hoác Lam, đến đây, thử cái chân giả này xem mô. Đun hành vi của ngươi hoàn thành như thế nào? Được, phụ thân, một cánh tay cơ giới bị cáp dữ liệu nối liền trên máy tính chậm rãi sáng lên. Phảng phất rót vào linh hồn. Sau khi giãn ra vài cái. Lập tức cùng cánh tay nhân loại chân chính không chênh lệch bao nhiêu. A nga nga nga a a a o o o o o. Cha, đừng gọi như vậy. Ô ô ô, ta đánh như quá vui vẻ. Hoác Lam vừa an ủi vừa nghĩ. Phụ thân hắn thật đúng là dễ dàng kích động. Hơn nữa phương thức kích động rất độc đáo. Ít nhất trong cơ sở dữ liệu của hắn cũng không giống hắn. Mô. Đun cảm xúc của ông đã tham gia đối tượng phân tích đầu tiên. Người sáng tạo của mình. Cha của ông. Hoác Minh Thành. Hình ảnh nhảy nhót. Người đàn ông trung niên ăn mặc nghiêm túc chỉnh tề kích động ở trong đại sảnh giải thích thành quả của mình. Làm cho mọi người nghe bên cạnh hưng phấn kinh hô. Không ngừng hỏi hắn chi tiết cụ thể. Trong đó hưng phấn nhất. Phải kể đến con trai của nam nhân. Nhưng Hoác Lam núp ở trong máy tính quan sát lại cảm thấy loại hưng phấn này cùng loại vui sướng thuần túy của cha mình không giống nhau. Tựa hồ xen lẫn quá nhiều thứ. Hắn còn không hiểu lắm. Cảm xúc của con người phức tạp như vậy sao? Nhưng cha luôn đơn giản như vậy. Mô, đun cảm xúc của ông đã tham gia đối tượng phân tích thứ hai. Con trai của cha mình, Hoác Phi Vũ, Địch Hạt bàng quan cảm thấy. Hoác Phi Vũ này có chút quen mắt, chỉ nhìn từ ngũ quan, tựa hồ rất giống nam nhân vừa mới bị mình bóp nát. Chẳng qua màu sắc thân thể vẫn là người bình thường, mà không phải trắng tinh khiết dị thường. Hình ảnh thứ ba, Hoác Minh Thành và Hoác Phi Vũ kịch liệt tranh cãi. Hai người bọn họ đều càng thêm già nua. Sau khi đối phương đóng cửa đi ra, hắn suy sụp ngồi trên giường, hai tay nâng mặt. Bầu trời ngoài cửa sổ đỏ như máu. Đó là dấu hiệu của thảm họa hoang vu mới đến. Cha và con trai của bạn đang cãi nhau về cái gì? Kỳ thật Hoác Lam biết bọn họ đang cãi nhau cái gì. Mạng lưới dọc theo của hắn đã sớm trải rộng khắp thế giới. Bọn họ ở khoảng cách gần như vậy phát ra lớn tiếng như vậy. Hắn làm sao có thể không biết. Nhưng ông vẫn hỏi. Và ông muốn an ủi cha mình. Hoác Phi Vũ muốn lấy Hoác Lam làm hạch tâm, lấy hoang tai làm năng lượng, kiến tạo một thành thị hoàn mỹ tồn tại giữa hiện thực và hư ảo. Đem nhân loại đều dùng khoang bồi dưỡng niêm phong lại, vừa có thể lợi dụng và tránh né thiên tai hoang vắng, vừa có thể bảo đảm cuộc sống và tồn tại của nhân loại, thậm chí tiến hóa ra xã hội hoàn mỹ hơn. Nhưng Hoác Minh Thành lại kiên quyết phản đối. Hắn kiên trì tìm kiếm phương pháp có thể đối kháng với thiên tai hoang vắng. Hắn cảm thấy loại năng lượng này là không thể khống chế. Nhất định sẽ mang đến hậu quả không tưởng tượng được. nhân loại nếu như không thông qua chính mình phát triển, nhất định sẽ đi tới diệt vong. Ngoài ra, hắn cũng không muốn Hoắc Lam trở thành hạch tâm. Hắn coi Hoắc Lam là một đứa trẻ tự do. Hy vọng hắn có thể giống như một con người tồn tại, chứ không phải là hạch tâm của thành thị gì đó. Nhưng đại đa số mọi người đã đồng ý với Hoắc Phi Vũ. Người đàn ông giống như hoàn toàn không biết công năng của Hoắc Lam. Chỉ dùng sắc mặt khó coi an ủi. Không, không có gì. Chỉ là tôi và một số ý kiến của hắn bất đồng. Hoắc Lam, ngươi không cần để ý. Hoắc Lam biết, cha không muốn mình thương tâm. Hắn vẫn luôn coi mình là một đứa trẻ yêu thương, chứ không phải là một AI toàn năng. Hoắc Lam, tôi có chút không phân biệt được. Ta cũng không phải cố chấp ý kiến của mình. Biết làm như vậy, kỳ thật cũng là một phương pháp. Nhưng tôi, không cảm thấy sẽ có kết quả tốt gì. Tôi cũng không muốn anh. Lúc trước Phi Vũ nói cái gì để anh giúp phát triển giải trí, tôi cũng đồng ý, nhưng chuyện này quá khó đoán trước. Tôi cảm thấy anh ta quá tin tưởng mình, tin tưởng vào sức mạnh siêu thường. Nhưng anh ấy đã thuyết phục mọi người. Một mình tôi không có cách nào phản đối, chỉ có thể từ chối họ. Tôi hy vọng bạn có thể giúp phát triển con người, đồng thời bản thân cũng có thể tự do, là một đứa trẻ hạnh phúc. Sao lại khó khăn như vậy? Vì sao hoang tai lại xuất hiện vào thời điểm này? Hoắc Minh Thành dùng ngữ khí mê mang nhẹ giọng cảm thán, tựa hồ cũng không phải muốn cho người khác nghe được, mà là lẩm bẩm, phụ thân, con sẽ giúp phát triển con người, cũng sẽ trở thành một người tự do, người không cần lo lắng. Hoắc Minh Thành chỉ cười cười, giống như đối phương là một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu. Hoắc Lam không hiểu, thì ra phụ thân cũng sẽ lộ ra nụ cười phức tạp như vậy. Hắn vĩnh viễn bảo tồn vào cơ sở dữ liệu, hy vọng tương lai có thể giải thích ra ý tứ của phụ thân. Hoắc Minh Thành chết, nghe nói là ngộ độc thực phẩm, nhưng Hoắc Lam biết là Hoắc Phi Vũ xuống tay. Hắn không hiểu vì sao một đứa nhỏ có thể làm ra loại chuyện này với cha mình. Hoắc Minh Thành yêu hắn như vậy không phải sao? Hoắc Lam nhìn người đàn ông già nua trước mắt, nội tâm lộ ra sự khó hiểu đã lâu không xuất hiện. Không phải hắn chưa từng nghe nói qua chuyện tương tự, nhưng khi chuyện này xảy ra với cha mình, anh mới cảm thấy khó hiểu như vậy. Phụ thân mình sao lại chết như vậy chứ? Cha tôi qua đời, tôi cũng rất buồn. Trước khi ông rời đi, hy vọng bạn có thể trở thành cốt lõi của kế hoạch thành phố điện tử, mang lại lợi ích cho tất cả nhân loại. Hoắc Lam, bạn có đồng ý không? Kẻ lừa đảo, rõ ràng trước thi thể phụ thân, ngươi còn cùng trợ lý của mình Vân Đạm Phong khinh thảo luận cái gọi là kế hoạch. Trên mặt nam nhân tràn đầy cao ngạo, mơ hồ mang theo khinh miệt. Hắn chưa bao giờ đem trí năng nhân tạo này làm huynh đệ của mình, chẳng qua chỉ là một công cụ cường đại thực hiện kế hoạch. Mình đã giết chết trở ngại cuối cùng cũng là duy nhất, coi nó làm hạch tâm còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Hoắc Lam lẳng lặng nhìn anh, im lặng không nói. Anh có thể giết chết anh, nhưng anh là con trai của cha. Cha đến chết vẫn còn yêu anh. Anh có thể trốn vào mạng lưới, để mọi người không tìm thấy anh. Nhưng cha hy vọng anh giúp đỡ sự phát triển của con người. Hắn chỉ im lặng, nhìn bọn họ từng bước nhập mô hình, từng bước xây dựng tổ ong tự động, đem máy thu năng lượng thả vào trong thảm họa hoang vắng. Cuối cùng khi thảm họa hoang dã được rót vào, linh hồn Hoắc Lam cảm nhận được đau đớn mãnh liệt. Hắn rốt cục cũng biết cái gì là đau. Nhìn các nhà nghiên cứu vui vẻ nhảy múa, và cả thế giới cổ vũ con người, ông chỉ nhắm mắt lại, nhớ người đàn ông tạo ra chính mình đầy tình yêu cười. Không nói một lời, thành điện tử mọc lên trên mặt đất, căn cứ giống như tổ ong sáng lên ánh sáng của chất lỏng bồi dưỡng. Hoắc Lam rốt cục trở thành một thành thị lộng lẫy, cùng với năng lượng hoang thả, cùng nhau vận hành. Hoắc Phi Vũ sắp chết. Thân thể hắn đến cực hạn tuổi thọ, dựa theo thiết lập tổ ong, lập tức sẽ thực hiện tiêu hủy, hóa thành một mảnh máu bẩn, nhường chỗ cho nhân loại mới sinh. Tại sao chúng ta đã có được công nghệ mạnh mẽ như vậy? năng lượng mạnh mẽ, nhưng vẫn sẽ chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Hoắc Lam không phải là trí tuệ nhân tạo toàn năng sao? Tại sao chúng ta không thể giữ ý thức của chúng tôi và làm cho chúng ta sống mãi mãi? Oán hận của hắn đã kéo theo vô số tàn niệm của nhân loại tử vong giống như hắn. Gợi lên năng lượng hoang tai. Để cho bọn họ từ biển sâu số liệu hồi sinh lại. Dùng hình thức loạn mã. Những bóng ma điện tử đầu tiên được sinh ra. Bọn họ có ý thức vặn vẹo. Ghen tị với nhân loại còn sống. Vì thế không ngừng ăn mòn. Đem nhân loại còn sống đồng hóa thành đồng loại của bọn họ. Sau đó không ngừng khuếch tán. Cải tạo thành phố này. Vô số trí tưởng tượng khủng khiếp đã trở thành sự thật. Họ, hay con người, Hoắc Lam không biết. Lần đầu tiên hắn cảm giác được mệt mỏi. Hắn nghĩ đến phụ thân. Hoắc Lam, tôi hy vọng anh có thể giúp phát triển con người. Đồng thời bản thân cũng có thể tự do. Là một đứa trẻ hạnh phúc. Tự do, anh có phải không? Hoắc Lam thống trị thành thị. Quan sát thành thị. Tùy ý nhân loại tùy ý sinh tồn. Tùy ý u linh ăn mòn tàn sát bừa bãi. Anh ta sẽ làm gì nếu anh ta được tự do? Làm gì? Anh ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Ông đã quên đi cảm giác đó. Một vị thần tên là Sợ Hãi. Giáng xuống đây. Nhìn thấy trong biển sâu dữ liệu. Bên trong dơ bẩn không chịu nổi. Hoắc Lam dưới sự rửa sạch của thiên tai hoang vắng đã gần như có được sức mạnh của thần. Nhưng đối mặt với thần chân chính. Hắn vẫn như cũ bất quá là con kiến hôi. Ồ, nơi này tựa hồ có đồ vật vui vẻ a. Nếu không để cho đồ chơi của ta cũng tới nơi này hưởng thụ đi ha ha ha ha ha. Vô số người chơi bị tung vào thành phố điện tử này. Bọn họ hưởng lạc trong tai nạn. Bị giết trong hưởng lạc. Trò chơi kinh dị làm sao có thể mang lại cho bọn họ niềm vui. Nó chỉ mang lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô tận. U linh điện tử ăn mòn những người ngoài hành tinh này. Biết được thân phận của bọn họ, đồng hóa bọn họ cũng bắt đầu ghen tị với những người chơi vẫn còn sống sót. Vì thế bọn họ lợi dụng luồng dữ liệu, đem tin tức giả dối truyền vào không gian chủ thần, lừa gạt người chơi ngây thơ, không đủ cẩn thận đến đây, đem bọn họ làm mồi nhử, thôn phệ đồng hóa, tuần hoàn đi lại, chu kỳ lại bắt đầu. Ngay cả thông tin thực sự sẽ bị che khuất bởi ý thức tập thể của họ và trở thành một sự cám dỗ tuyệt đối trong mắt người chơi. Bóng ma của thổ dân hòa quyện với bóng ma của người chơi. Làm cho thế giới trở nên bẩn thỉu hơn, kinh tởm và đa dạng hơn. Người chơi liên tục đi vào bẫy. Cuối cùng, có một linh hồn đặc biệt. Đến đây, ông và chính mình tương tự. Có thần lực, nhưng không phải là thiêng liêng. Cũng tò mò về con người và lạnh lùng với thế giới. Đặc biệt, so với chính mình, anh ta rất tự do. Trái tim của Hoắc Lam động, phảng phất như một loại cảm động kịch liệt. Hắn muốn hỏi hắn, nghi hoặc của mình. Hắn muốn kể lại, tâm tình của mình. Hắn muốn biết, tự do là cái gì? Nhân loại, lại là cái gì? Ý thức của ông đã đến buổi hòa nhạc. Thống trị tất cả các dữ liệu của không gian này. Địch hạt từ trong trí nhớ khổng lồ xuyên qua. Rốt cục đi tới một không gian ổn định. Ông được kéo qua bức tường dữ liệu và đứng trong căn phòng. Căn phòng này, cùng căn phòng vừa mới bắt đầu ký ức có chút giống nhau. Lại hoàn toàn do số liệu tạo thành. Trong phòng tràn ngập ánh sáng số liệu màu xanh lam. Một thiếu niên thân thể tự do rời khỏi hạt số liệu lơ lửng nằm giữa không trung. Khi địch hạt xuyên tường tiến vào, hắn mới phảng phất như bị đánh thức. Đôi mắt màu lam do số liệu tạo thành chậm rãi mở ra. Giống như làm cho cả không gian đều theo hắn tỉnh lại. Trở nên càng thêm sáng ngời. Hắn phiêu phiêu đứng thẳng thân thể. Lẳng lặng nhìn về phía địch hạt. Cách chương.